Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 23. Canh Tân Thành, Thượng, ngoài ý muốn thu hoạch được ngoại phụ hồn cốt ở một mức độ nào đó chuyển di Mặc Lâm lực chú ý. Nhưng hắn cũng không có quên mình rốt cuộc là tới làm cái gì. Mặc Lâm lần nữa sử dụng xong toàn thủ, bắt đầu thăm dò trí nhớ của mình. Vô số một đoạn ký ức tại trong đầu xẹt qua. Tại kiểm tra sau nửa giờ, Mặc Lâm rốt cuộc tìm được mình muốn đoạn kia ký ức. Trong trí nhớ, cha mẹ của mình thân hãm trùng vây. Một cái cầm trong tay đại trùy, mang theo mặt nạ nam tử đứng tại hết thảy kẻ đuổi giết phía trước nhất. Chuôi kia cái búa Mặc Lâm hóa thành cho đều có thể nhận ra. Chính là Hạo Thiên trùy. Nhưng cái này tin tức cũng không mấu chốt. Bởi vì loại chuyện này Mặc Lâm đã sớm đoán ra được. Hắn càng chú ý là cái khác kẻ đuổi giết võ hồn. Không thể không nói, Hạo Thiên Tông đối với chuyện này làm được tương đối tốt. Mặc Lâm tại chính mình phạm vi tầm nhìn bên trong tìm nửa ngày. Trừ đầu lĩnh, không có một cái nào kẻ đuổi giết võ hồn là đến từ một gia tộc lớn nào đó. Cũng đều là chút thuê tự do hồn sư. Mà cái này chút lính đánh thuê cuối cùng kết cục đoán chừng cũng là bị Hạo Thiên Tông bí mật xử lý. Nếu như bây giờ để Mặc Lâm đi tìm những người tham dự này, trừ đầu lĩnh, có thể ngay cả cho cốt của bọn hắn cũng không tìm tới ở đâu. Thật vất vả thu hoạch được xong toàn thủ, vốn cho rằng có thể tại chính mình trong trí nhớ tìm tới năm đó manh mối. Nhưng bây giờ tình huống này để Mặc Lâm có chút thất vọng. Có điều, hắn không cam lòng tâm cứ thế từ bỏ. Không đúng, nhất định là ta lọt mất cái gì. Hạo Thiên Tông không có khả năng chỉ phái một cái chính mình tông môn hồn sư đến lãnh đạo nhiều như. Vậy lính đánh thuê, khẳng định có Hạo Thiên Tông khác người giấu ở trong đó. Chờ một chút, đây là Tiêm Vĩ Vũ Yến. Mặc Lâm rốt cuộc tìm được một cái mấu chốt manh mối. Tại hắn trong trí nhớ phạm vi tầm nhìn biên giới chỗ. Có một cái hồn sư thân thể bị bóng ma che kín. Hắn võ hồn nhìn qua cũng không phải như vậy rõ ràng. Nhưng là kia liêm đao giống như cánh cùng đuôi nhọn thực sự quá có đặc điểm. Chỉ có thể là đã từng hiệu lực tại Hạo Thiên Tông mẫn chi nhất tộc võ hồn Tiêm Vĩ Vũ Yến. Mặc Lâm khuôn mặt lộ ra tiếu dung. Mẫn chi nhất tộc đúng không? Đến tìm cơ hội đi gặp bọn hắn một chuyến. Hoàn thành hết thảy mục tiêu. Mặc Lâm tự nhiên rời đi A Khẳng Sơn Mạch. Nhưng là cách ngày nghỉ kết thúc còn rất dài thời gian. Trừ lệ cũ hàng năm sẽ thánh hồn thôn vừa thấy lội phụ lão hương thân. Mặc Lâm còn dự định đi một chuyến kim loại chi đô Canh Tân Thành. Năm đó từ trưởng lão điện hố đến kim loại hiếm cùng bỉ bỉ đông cho hợp kim đều dùng đến không sai. Biệt lắm, Mặc Lâm trong tương lai mục tiêu cũng không chỉ là cho chính mình đánh tạo hồn đạo khí. Canh Tân Thành xem như Tinh La đế quốc chủ thành. Tọa lạc ở cảnh nội phía tây nam. Lệch gần nội lục. Mặc Lâm ngồi 5 ngày xe ngựa mới đến. Mặc Lâm đến thành sau làm chuyện thứ nhất chính là đi làm võ hồn điện. Hướng thủ vệ đưa ra mình một chút lệnh bài. Đã bị cung kính mà mời đi vào. Trong chủ điện, một cái mũi ưng, mắt nhỏ, miệng rộng, trên mặt còn nhiều nếp nhăn người. Chất đầy tiếu dung đi tới trước mặt Mặc Lâm. Vị đại nhân này, nhỏ tên là Mại Nhĩ Tư. Là Canh Tân Thành võ hồn điện người phụ trách. Cần ta giúp ngài làm cái gì sao? Trước giúp ta chuẩn bị một cái nghỉ ngơi gian phòng. Chuẩn bị một chút ăn. Sau đó, giúp ta đem cái này giao cho thợ rèn hiệp hội hội trưởng lâu cao. Chuyện này ngươi nên làm được a. Mặc Lâm từ vòng tay bên trong lấy ra một cái gói nhỏ. Mại Nhĩ Tư trước chiêu hô một binh sĩ qua tới. Giảng hai câu. Sau đó tò mò nhìn bao khỏa. Đại nhân, vật này là... chấm ngoặc kép, Mặc Lâm mắt lạnh nhìn Mại Nhĩ Tư một chút. Ngươi tuổi tác cũng không nhỏ. Làm sao liền một chút cơ bản đạo lý đều không rõ ràng. Mại Nhĩ Tư lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng. Đại nhân, thật xin lỗi. Là tiểu nhân lắm mồm. Đem đồ vật giao cho hắn về sau. Nói cho hắn biết, nếu như hắn đối với cái này thứ gì có hứng thú. Liền đến võ hồn điện tìm ta. Còn có, không nên quá vênh váo hung hăng. Ta không muốn cùng thợ rèn hiệp hội trở mặt. Mặc Lâm nói dứt lời, liền theo người lính kia tiến về gian phòng của mình. Buổi chiều, Mặc Lâm đang tại trong phòng tu luyện hồn lực. Ngoài cửa truyền đến một binh sĩ âm thanh. Đại nhân, Lâu Cao hội trưởng đến. Mặc Lâm theo binh sĩ đi tới trong chủ điện. Một cái 1m6 lão già mập lùn nâng thứ gì đang không ngừng dạo bước. Mại Nhĩ Tư, người nói đúng, người kia làm sao còn không đến? Người kia sẽ không đã đi rồi à? Mại Nhĩ Tư vốn là rất xem thường thợ rèn. Giống nhau Lâu Cao muốn như vậy nói chuyện cùng hắn. Hắn đã sớm mở miệng chào phúng hắn. Nhưng là bởi vì Mặc Lâm đã phân phó không muốn cùng thợ rèn hiệp hội nổi lên xung đột. Cho nên một mực chịu đựng. Lâu Cao hội trưởng, ngươi đừng vội, ta đã phái người đi mời vị đại nhân kia. Lâu Cao hội trưởng, hạnh ngộ hạnh ngộ. Mặc Lâm đi vào chủ điện, dẫn đầu hỏi thăm một chút. Lâu Cao quay đầu nhìn về hướng Mặc Lâm, nhíu mày, ngươi là? Tại hạ Mặc Lâm. Lâu Cao hội trưởng, chuyến này không phải liền là tới tìm ta sao? Mặc Lâm duy trì nho nhã lễ độ bộ dáng. Lâu Cao trên dưới quan sát một chút Mặc Lâm. Chính là một đứa bé. Ngươi là nhận biết chế tạo vật này người sao? Mặc Lâm lộ ra như gió xuân ấm áp tiếu dung. Ngài nói giỡn. Hiện trong tay ngươi ô đấu khải chính là tại hạ chế tạo. Mặc Lâm đem Lâu Cao câu dẫn qua tới đồ. Vật chính là ô đấu khải. Tại lực phòng ngự bên trên ô đấu khải ở cái thế giới này trong khải giáp đều có thể nói là số 1. Số 2. Thậm chí có thể so sánh một chút hồn cốt. Hơn nữa còn có thể chồng chất co lại. Co lại về sau nhìn qua tựa như là một cái vòng tay hoặc là vòng chân. Ẩn nấp lại thuận tiện mang theo. Làm Lâu Cao làm rõ ràng cái này ô đấu khải vốn có đặc điểm lúc. Đã bị hắn sâu sắc hấp dẫn. Hắn thấy. Cùng này ô đấu khải so sánh. Hắn trước kia rèn đúc đi ra những món kia mà quả thực chính là rác rưởi. Liền theo một đường nhỏ chạy vọt tới võ hồn điện đến. Muốn biết bực này thần vật lai lịch, có thể Lâu Cao nhìn trước mắt khoảng 10 tuổi Mặc Lâm. Ánh mắt bên trong tràn đầy không tin. Đừng nói giỡn, ngươi mới mấy tuổi a? Còn ngươi chế tạo, đừng nói giỡn. Mặc Lâm y nguyên duy trì chính mình vừa mới tư thái. Lời ấy sai rồi. Tuổi tác không có nghĩa là thực lực. Có người cố gắng cả đời có khả năng đạt đến độ cao không phải cũng thường xuyên không sánh bằng. Những thiên tài kia à? Ý của ngươi là, ta cái này thợ rèn hiệp hội hội trưởng chỉ là cái so ra kém ngươi tên thiên tài này tầm thường sao? Lâu Cao hiển nhiên có chút không cao hứng. Mặc Lâm nghiêng người, hướng phía đại môn làm cái mời động tác. Tất nhiên Lâu hội trưởng không tin. Đều có thể đem ô đấu khải trả lại cho ta. Hướng đại môn này đi ra ngoài. Chuyện này chúng ta coi như chưa từng xảy ra. Ngài xem như thế nào? Thứ này, đúng là ngươi chế tạo. Lâu Cao nhìn Mặc Lâm tự tin như vậy. Hơn nữa một bộ bình thản ung dung bộ dáng. Đã bắt đầu tin tưởng cái này ô đấu khải chính là Mặc Lâm chế tạo. Đáp án của vấn đề này, ta phía trước đã nói qua. Ngài có thể cân nhắc một hồi. Nếu như ngài làm ra quyết định, có thể lựa chọn tới tìm ta. Chỉ bất quá ta ngày mai sẽ dự định rời đi. Ngài phải nắm chặt a. Mặc Lâm nói dứt lời. Liền đi ra. Lâu Cao nhìn một chút đi ra ngoài Mặc Lâm. Lại nhìn một chút trong tay ô đấu khải. Đứng tại chỗ suy nghĩ một hồi. Làm ra quyết định. Mại Nhĩ Tư. Cái kia Mặc Lâm gian phòng ở đâu? Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.